Xuyên không kỳ cục truyện, chương 37, Kha Chiết Toàn vì tình mà khốn khổ. Góc truyện audio.com, hình như là Kha Chiết Toàn, nàng giật mình suy nghĩ. Kha Chiết Toàn có liên quan đến vụ việc bắt cóc này của Hạ Nữ Linh. Chẳng lẽ như trong truyện, cậu ta vẫn một lòng yêu Hạ Nữ Linh, điên đảo vì ả ta đến mức hãm hại nữ phụ ngốc nghếch Hạ Tước. Vậy chẳng phải việc nàng ghép đôi cho cậu ta và Trịnh Du Du chỉ là khiến cho Du Du thêm phần đau khổ và căm ghét Hạ gia. Hạ Tước lo lắng, định nghĩ xem nên đối đáp với tên nam nhân này thế nào thì Kha Chiết Toàn đã đến mở rán miệng cho nàng rồi lên tiếng trước. Tiểu Tước xin lỗi, thật ra, anh cũng không muốn làm vậy đâu. Cô ta đã bắt cóc Du Du rồi. Nếu anh không huy động vệ sĩ của Kha gia bắt cóc em, cô ta sẽ giết chết Du Du của anh. Du Du cô ấy mang thai rồi. Anh không muốn cô ấy gặp chuyện bất trắc. Anh xin lỗi. Kha Chiết Toàn ngay lập tức quỳ xuống. Đau khổ giải thích. Kha Chiết Toàn, anh ngu ngốc quá rồi. Nếu anh giúp cô ta giết chết tôi, anh cho rằng anh và Du Du sẽ không bị giết để bịt đầu mối hay sao? Với quyền hành trong tay, chẳng lẽ Kha gia không thể cứu được Du Du? Nàng tức giận hỏi tên nam nhân đang quỳ trước mặt, thì ra là hiểu lầm. Kha Chiết Toàn hiện tại là do quá yêu Trịnh Du Du nên mới làm sai. Nhưng cho dù là vì ai thì anh ta cũng là do tình yêu sai khiến rồi giết chết nữ phụ thôi. Em không hiểu sao, Du Du cô ấy không phải xuất thân là tiểu thư danh giá. Gia tộc của anh từ lâu đã ghét bỏ cô ấy. Nếu không phải vì anh có năng lực điều hành công ty, em cho rằng anh sẽ dễ dàng kết hôn với cô ấy hay sao? Mẹ anh từ lâu đã muốn hại chết cô ấy. Du Du chính là có anh mới có thể tồn tại ở Kha gia. Nếu bây giờ họ biết được cô ấy bị bắt cóc, anh nhất định sẽ bị bắt nhốt lại. Bọn họ sẽ bỏ mặt sống chết của Du Du hoặc tàn nhẫn hơn là bọn họ sẽ ra tay với cô ấy rồi đổ lỗi cho những kẻ bắt cóc. Du Du, cô ấy là vì anh mà chịu thiệt. Kha gia tàn nhẫn không có tình người làm sao có thể bỏ qua chứ. Lòng tự tôn của một nam nhân dần bị mờ nhạt. Kha Chiết Toàn chỉ biết đau khổ nói. Làm con cháu của những gia tộc quá lớn thì cũng không tốt lành gì. Đại diện chính là Chiết Toàn. Từ nhỏ đã sống trong gia giáo nghiêm khắc. Cha mẹ đều không quan tâm. Chỉ bỏ mặc cho giáo viên cùng quản gia dạy bảo. Mẹ cậu chỉ muốn yên ổn sống trong giàu sang. Đối với tình cảm mẹ con gì đó đều không có. Con cha của cậu chỉ biết đến lợi ích của công ty, của gia tộc, đối với việc kết hôn của con trai là vô cùng không tán thành. Kết hôn với một cô gái tầm thường thì chẳng giúp được gì cho tài chính của gia tộc. Bởi thế cậu mới có hôn ước với Hạ gia. Bây giờ nàng đang khó nghĩ vô cùng. Cho dù nói thì dễ nhưng bây giờ nghe Kha Chiết Toàn nói như vậy, nàng mới hiểu rõ bản thân có mặt trên đời đã làm ra rất nhiều gánh nặng. Chính nàng là một vật cản lớn cho cuộc đời của rất nhiều người. Hạ ba và hạ mẹ vì sự có mặt của nữ phụ Hạ Tước mà luôn luôn lo lắng. Tức giận, Hạ Tử Hạo thì luôn thất vọng. Hạ Nữ Linh vì thế mà càng thêm tàn ác, thâm độc. Trịnh Du Du vì ganh tị mà vào đường cùng. Kha Chiết Toàn vì thế mà điên dại trong tình yêu giả tạo và Dạ Phong, anh ấy vì sự có mặt của nữ nhân này mà suốt đời yêu thương. Suốt đời bí ẩn, cho dù bây giờ nàng đã thay thế cô ấy, nhưng nàng vẫn khiến cho nhiều người đau khổ. Nếu Hạ Nữ Linh giết chết được nàng và biết được sự thật đó, ả ta sẽ mãi mãi hối hận, Hạ gia sẽ kết thúc nếu không có người ngăn chặn. Hạ Thừa Lâm sẽ có thể chiếm đoạt tài sản của Hạ gia. Hạ Tử Hạo và Lý Hiểu Hiểu sẽ không đến được với nhau. Kha Chiết Toàn và Trịnh Du Du sẽ khó lòng sống sót. Đông Phương Dương Minh và Lý Hiểu Minh, những kẻ đơn phương nàng sẽ như thế nào? Và, cả anh ấy, Dạ Phong, anh ấy sẽ sống thế nào đây? Phút chốc cảm thấy bản thân là gánh nặng, Hạ Tước không kiềm được nước mắt mà khóc. Khóc cho đã đời, nàng liền tươi tỉnh lại, quyết định thay đổi vận mệnh của những nhân vật trong truyện. Kha Chiết Toàn, Hà, cho em mượn điện thoại của anh đi. Làm gì, em sẽ cho anh biết sau. Mau gọi điện cho anh trai em. Nói anh ấy mở loa ngoài của điện thoại. tập hợp Lý Gia và Hạ Gia lại cho em, đặc biệt là kêu người bắt Hạ Thừa Lâm lại. Những chuyện khác cứ để một mình em tự biên tự diễn là được. Nàng nói xong, Kha Chiết Toàn cũng chỉ biết làm theo. Hạ Tử Hạo vừa biết em gái an toàn, biết được Kha Chiết Toàn cũng đang có mặt thì mới yên tâm được một chút. Đồng ý làm theo những gì được dặn sẵn, chiếc điện thoại sau đó được để ngay sau lưng Hạ Tước. Để trong một lớp áo khoác của nàng, sau đó mọi người gồm ba mẹ Hạ, ba mẹ Lý, Lý Hiểu Hiểu, Lý Hiểu Minh và Hạ Tử Hạo đều tập hợp. Bên cạnh đó là người làm của Hạ Gia và hai viên cảnh sát cao cấp ngồi bên cạnh tìm địa chỉ nơi gọi đến. Rồi chỉ trong 10 phút sau khi Kha Chiết Toàn đã rời khỏi. Hạ Nữ Linh thật sự đã đến. Tiểu tước đáng thương, chị đến rồi à, bà ta không hề biết đến sự có mặt của điện thoại. Vui vẻ nói lên thì đã cho mọi người biết được người bắt cóc Hạ Tước là ai. Cách chương.